Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2999, Nguy cơ. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 2999 chương Nguy cơ. Nghe được Xích Hải Hầu Vương uy hiếp, Phá Thiên Viên Vương trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc, tịnh không sợ hãi. Đừng nói cái kia Tô Tử Mặc cùng bọn họ Huyết Viên tộc không quan hệ. Cho dù có cửa quan, người nọ đã trốn vào không gian đường hầm, chạy trốn huyết viên giới. Coi như là hiện tại Xích Hải Hầu Vương đuổi theo, cũng đuổi theo không đuổi kịp. Ngao! Xích Hải Hầu Vương ngửa mặt lên trời thét dài, kêu gọi Mã Hầu nhất mạch vương giả tụ tập ở này. Phần đông Mã Hầu vương giả nghe tiếng, nhào nhào phá quan mà ra. Rất nhanh liền có 17 vị Mã Hầu vương giả hàng lâm hơn thế. Trong đó, ngoại trừ Xích Hải Hầu Vương bên ngoài, còn có 2 vị đỉnh cao vương giả. Phá Thiên Viên Vương thờ ơ lạnh nhạt, tinh không mênh mông, rộng lớn vô biên, cái kia Tô Tử Mặc trốn hướng phương hướng nào cũng có thể. Mà trong tinh không, hơi chút đều rời đi một chút phương hướng, sẽ chênh lệch càng ngày càng xa. Đừng nói Xích Hải Hầu Vương tìm đến 18 vị vương giả, coi như là 180 vị vương giả, cũng rất khó truy cản kịp Tô Tử Mặc hai người. Xích Hải Hầu Vương đem vừa mới phát sinh một màn đơn giản giảng thuật một lần. 17 vị Mã Hầu vương giả chứng kiến chung quanh một màn, đều là mặt sắc mặt xanh mét, nghe vậy càng là giận không kìm được, đằng đằng sát khí. Xích Hải, hai người kia đã đào tẩu đã lâu, như thế nào đuổi theo? Một vị Mã Hầu vương giả cau mày nói. Tinh hải mênh mông, chúng ta tứ tán tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Xích Hải Hầu vương nói. Chư vị yên tâm, các ngươi đi theo ta một đảo, liền có thể đuổi theo hai cái này con sâu cái kiến. Kẻ này tuy rằng đã chạy trốn, nhưng hắn phóng thích độn pháp đọc lướt qua âm dương. Ở chỗ này cùng cách chỗ, gặp lưu lại một đạo âm dương ngân tích. Âm dương ngân tích, còn lại Mã Hầu vương giả nhíu nhíu mày. Tại thần trí của bọn hắn dò xét ở bên trong, tự nhiên nhìn không tới bất luận cái gì âm dương ngân tích. Phá Thiên Viên Vương cũng toát ra vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn giật mình, thầm hô không ổn. Xích Hải Hầu Vương đã thức tỉnh nguyên vẹn Xích Khảo Mã Hầu huyết mạch. Có hiểu âm dương, gặp nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết kéo dài sinh. Mà nói, người bên ngoài nhìn không ra cái gì âm dương ngân tích, nhưng không giấu giếm qua Xích Hải Hầu Vương hai mắt. Nhưng vào lúc này, Xích Hải Hầu Vương hai mắt dần dần phát sinh kỳ dị biến hóa. Mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn, diễn biến thành một đôi âm dương nhãn. Khám phá hư không, bị bắt được từng sợi lưu lại không tản ra âm dương ngân tích. Chư vị đi theo ta, Xích Hải Hầu Vương trầm giọng nói. Phá Thiên Viên Vương ánh mắt lóe lên dưới, đang muốn tiến lên, lại bị bên cạnh một vị Huyết Viên tộc vương giả lách mình ngăn lại. Hướng hắn lắc đầu, Phá Thiên, chúng ta không quản được chuyện này. Vị kia Huyết Viên tộc vương giả truyền âm nói. Phá Thiên Viên Vương cau mày nói. Xích Hải bọn hắn đuổi theo mau, Viên Hoang hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ chúng ta thì cứ như vậy ngồi yên không lý đến? Cái kia Tô Tử Mặc thân phận không rõ, lai lịch không biết, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một vị khác Huyết Viên tộc vương giả truyền âm nói. Phá Thiên Viên Vương đạo, coi như là như thế, cái kia Tô Tử Mặc dù sao trợ giúp chúng ta ra nhất khẩu ác khí. Hơn nữa Viên Hoang cũng là chúng ta tộc nhân. Phá Thiên, người muốn rõ ràng, cái kia Tô Tử Mặc giết Phụng Thiên giới vương giả, đã sống dưới Bát Thiên đại hỏa, thuộc về tội ác tày trời tội lớn. Vị thứ nhất Huyết Viên vương giả ngữ khí ngưng trọng, nói, chúng ta nếu là nhúng tay việc này, tất nhiên sẽ rơi xuống nhược điểm, hết đường chối cãi. Xích Hải đám người nhất định sẽ nắm lấy cơ hội cho chúng ta cài lên tội linh tội danh. Đến lúc đó, chúng ta huyết viên nhất mạch chỉ sợ đều muốn bị giam tại đấu chiến tội địa ở bên trong, vĩnh viễn không mặt trời. Một vị khác huyết viên tộc vương giả cũng nói, năm đó giới chủ hắn thừa nhận cực lớn khuất nhục, cuối cùng đối với Phụng Thiên giới cúi đầu, liền là muốn bảo trụ chúng ta cái này nhất mạch. Chúng ta không thể phụ lòng khổ tâm của hắn. Phá Thiên Viên Vương nắm chặt song quyền, một lời không nói, dần dần cúi đầu xuống. Huyết viên giới ở chỗ sâu trong, một đầu lão viên chậm rãi đứng dậy, đục ngầu đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một tia trần chờ. Giới chủ, dưới tay Phương Huyết Viên Đế Quân ý thức được lão viên tâm ý, vội vàng thần thức truyền âm nói. Không thể xúc động a, lão viên vừa định khởi hành. Lại đột nhiên cảm ứng được, có hai cỗ cường đại thần thức uy áp trong nháy mắt bao phủ tới đây. Lão viên nhắm hai mắt lại, đứng yên thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng. Lại ngồi trở xuống, cái kia hai cái hậu bối. Đáng tiếc, lão viên trong lòng mặc niệm một tiếng. Tô Tử Mặc mang theo hầu tử tại không gian trong đường hầm không ngừng đi về phía trước. Trong lúc mấy lần cải biến phương hướng, 3 ngày sau đó, mới dừng bước lại. 3 ngày qua, hai người trên đường trò chuyện rất nhiều. Riêng phần mình giảng thuật phi thăng về sau trải qua. Tô Tử Mặc trò chuyện nổi lên lão hổ, Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử, Tiểu Hồ Ly bọn hắn, cũng nhắc tới Dạ Linh. Chỉ bất quá, từ khi tại Phụng Thiên giới đạt được một thân có quan hệ Dạ Linh tin tức, liền không có bất kỳ tin tức, tạm thời dừng bước lại. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hầu tử thương thế rất nặng, hầu tử huyết mạch cũng chỉ là sơ bộ thức tỉnh. Hơn nữa Mã Huyên ra tay rất nặng, 3 ngày qua, bằng vào hầu tử bản thân huyết mạch cùng đan dược, thủy chung không có chữa trị dấu hiệu. Dù sao không phải là cái gì thân thể khí lực, đều có thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên như vậy tự lành lực lượng. Hầu tử cùng Tô Tử Mặc gặp lại, có chút hưng phấn, lại không muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 3 ngày xuống, hầu tử trạng thái ngược lại càng ngày càng kém. Hầu tử trên người tổn thương không thể tiếp tục mang xuống rồi. Hơn nữa, hai người sớm đã rời xa huyết viên giới, có lẽ đã thoát khỏi nguy hiểm. Tô Tử Mặc liền tại phụ cận tìm một viên không có có sinh mệnh khí tức ngôi sao hạ xuống tới, sáng lập ra một phương động phủ thay hầu tử chữa thương. Hầu tử thương thế rất nặng, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, cũng không tính khó giải quyết. Tô Tử Mặc mượn nhờ tạo hóa thanh liên huyết mạch, phóng thích liên sinh trì, đem một đạo nồng đậm tinh thuần sinh cơ đưa vào hầu tử trong cơ thể. Hầu tử trên người tổn thương dần dần chữa trị, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lồng ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình huyết lỗ thủng xung quanh, cũng đang điên cuồng sinh sôi non mịn thịt lồi, dây dưa kết nối cùng một chỗ. Dựa theo cái này xu thế, không đến một ngày thời gian, hầu tử có thể khôi phục được 7-8 phần. Hầu tử trong động phủ tự trị thương cho mình, Tô Tử Mặc ở một bên thủ hộ, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Tô Tử Mặc lòng có nhận thấy, đột nhiên mở hai mắt ra, nhíu nhíu mày. Ngay tại vừa mới, một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên đang dâng lên trong đầu của hắn, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Giống như là tâm huyết dâng trào, lại như cùng ảo giác. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, đặc biệt là có linh giác dưới sự trợ giúp, loại nguy cơ này cảm giác tuyệt sẽ không bằng không thoáng hiện. Hầu tử thương thế còn chưa khỏi hẳn, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, còn là đem hầu tử làm thức tỉnh, truyền âm nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải lập tức ly khai. Hầu tử thấy Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, cũng ý thức được ra tình huống, lập tức theo trên mặt đất bắn người dựng lên. Hai người ly khai động phủ, Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đồng tử hơi hơi co rút lại. Tại hắn cảm ứng ở bên trong. Viên này ngôi sao chung quanh. Ít nhất cất giấu 10 vị vương giả. Tô Tử Mặc trực tiếp thúc giục thần thức. Phóng xuất ra âm dương động thiên hư ảnh. Chuẩn bị xé rách hư không. Mang theo hầu tử chạy trốn nơi đây. Hai cái tiểu xúc sinh. Còn muốn trốn. Đột nhiên. Hét lớn một tiếng vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, một cái dài khắp lông dài che bầu trời đại thủ từ trên trời giáng xuống. Bắn ra ra hủy thiên diệt địa khí tức, hướng lấy hai người vị trí bao phủ xuống để cách chương.